Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3497, chương 3465, phá chỗ ba thước. Lục Ly trở về bàn giao một phen, sau đó mang theo mấy cái tử thần đi. Hắn mang mấy cái tử thần không phải đi hỗ trợ, đơn thuần là cho hắn dẫn đường, mang theo hắn đi tìm Mạc Hoàng. Chiến thuyền là tử thần bên này cung cấp. Tốc độ không tính quá nhanh, cũng không tính quá chậm. Lục Ly lên chiến thuyền tự mặc kệ, chuyên tâm bắt đầu lĩnh hội vô ngân đạo. Vô ngân đạo hắn sẽ đại thành. Nơi này đi thiên cương tinh vực cần thời gian nửa năm. Hắn tranh thủ trong vòng nửa năm đem vô ngân đạo lĩnh hội hoàn tất. Chiến thuyền tại hư không bên ngoài phi hành. Nơi này ngược lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mấy cái kia vương bài tử thần cũng một mực tại dò xét. Có bất kỳ tình huống hội, sẽ trước tiên thông chi. Lục Ly nhập định tu luyện, lúc đầu một tháng liền có thể đại thành, đột nhiên bị đánh gãy. Lục Ly phát hiện lĩnh hội tiến độ trở nên chậm, trọn vẹn tìm hiểu 3 tháng thời gian. Hắn nhưng vẫn là không có đại thành, có lẽ cũng là hắn có chuyện trong lòng. Bởi vì thiên cương tinh vực sự tình loạn hắn tâm, một mực tìm hiểu thời gian nửa năm, tại hắn đến thiên cương tinh vực bên ngoài, vẫn không thể nào lĩnh hội vô ngân đạo. Kém một bước a, Lục Ly cảm giác cự ly đại thành không xa, chỉ cách lấy một lớp giấy, còn kém một bước cuối cùng, đã đến nơi muốn đến, hắn cũng không thể tiếp tục tham ngộ đi xuống, chỉ có thể xuất quan. Mấy cái này tử thần mang theo Lục Ly tiến vào một cái giới diện. Ở bên trong một cái trong núi lớn tìm được Mạc Hoàng bọn hắn. Lục Ly, sao ngươi lại tới đây? Mạc Hoàng nhìn thấy Lục Ly. Còn chỉ có Lục Ly một cái, bên này còn có hai cái cự đầu. Cũng đi ra, Lục Ly cùng chư vị lên tiếng chào nói. Chư vị vất vả, chuyện kế tiếp tự giao cho ta đi. Nếu không các ngươi tạm thời trở về tu chỉnh, ách, Mạc Hoàng mấy cái liếc nhau. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, Lục Ly đây là bành trướng, đây là trở thành cự đầu về sau có chút nhẹ nhàng Mạc Hoàng bọn hắn ngủ. Đại cự đầu tới, một cái chết một cái tổn thương, phổ thông tử thần còn chết nhiều như vậy. Hiện tại Lục Ly nói một mình hắn liền có thể giải quyết, đây không phải là xem nhẹ chúng cường giả. Sau một cái cự đầu lập tức có chút ít không phục. Hắn mặt không biểu tình nói ra. Lục Ly, việc này cũng không phải đùa. Bói Hoàng vẫn lạc, Vũ Hoàng nhục thân bị hủy. Khinh địch chủ quan, rất dễ dàng bị giết. Lục Ly gật đầu nói. Ta biết nặng nhẹ, yên tâm đi. Trong lòng ta nắm chắc. Chỉ cần không có đại viên mãn, tự không có chuyện gì. Mạc Hoàng nhíu nhíu mày nói, Lục Ly, ngươi chuẩn bị chơi như thế nào nói một chút, các ngươi gần nhất có thể dò xét đến có cụ thể. Tình báo, Lục Ly phản vấn đạo, Mạc Hoàng nhẹ gật đầu, lấy ra một tấm địa đồ đạo, kỹ càng giới thiệu, trên bản đồ này rơi vẽ ra đến rất nhiều, phía trên tiêu ký các giới mặt tình huống. Tỉ như cái nào đó giới diện bên trong cường giả quân sĩ có bao nhiêu. Là phương diện gì tài nguyên bảo địa các loại. Mạc Hoàng trả lại Lục Ly giới thiệu thứ đường cùng Xích Long tộc tình huống. Trọn vẹn giải thích hơn một canh giờ. Lục Ly nội tâm mới có ngọn nguồn. Hắn gật đầu nói. Trước đem thứ đường tiêu diệt đi. Bọn hắn cũng là sát thủ tổ chức. Vẫn là địa đầu xa. Tình báo cái này một khối bọn hắn chiếm ưu thế. Trước diệt thứ đường lại nói. Ta cũng nghĩ tới. Mạc Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó có chút bận tâm nói ra. Ta liền sợ thứ đường tổng bộ có mai phục. Mặc dù trong khoảng thời gian này chúng ta đi dò xét một phen thứ đường tổng bộ. Nhưng chỉ là ở ngoại vi dò xét. Bên trong có rất nhiều thần văn pháp trận. Lăng tộc có một cái rất hiểu mưu đồ cường giả, ta hiện tại không dám loạn động. Lục Ly trầm ngâm một phen nói ra, như vậy đi, ta một người hành động chủ công, ta sẽ đem thế cục đảo loạn, các ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chủ yếu không phải công kích, mà là dò xét tình báo. Một khi bọn hắn loạn, các ngươi đi dò xét sẽ rất nhẹ nhàng. Lục Ly, ngươi có nắm chắc? Mạc Hoàng mím môi một cái vấn đạo. Lục Ly cũng không có giải thích, thân thể lóe lên biến mất. Chờ ba cái cự đầu tìm kiếm vài vòng sau mới hiển lộ ra. Lục Ly cười nói ra, lần này các ngươi yên tâm a, chỉ cần không có đại viên mãn, ai cũng không phát hiện được ta. Lăng tộc không phải là không có đại viên mãn sao? Kia lăng tộc bất luận cái gì giới diện ta đều có thể tới lui tự nhiên. Tốt, Mạc Hoàng đôi mắt tỏa sáng, bất quá vẫn là khuyên nhủ, Lục Ly, ngươi vẫn là phải cẩn thận hơn. Chúng ta đã mất đi một cái cự đầu, ngươi có thể ngàn vạn không thể tái xuất chuyện. Lục Ly gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi khác, đừng công kích, dò xét tình báo liền tốt. Trước dò xét tinh tường thứ đường tình huống, thăm dò rõ ràng tình huống về sau, chúng ta trước tiên đem thứ đường cho bưng, đang từ từ làm lăng tộc, xích long tộc cuối cùng giết chết hắn. Tốt, Mạc Hoàng cùng mặt khác hai cái cự đầu cũng kìm nén một cỗ khí. Nghe được Lục Ly đều phấn chấn, bọn hắn cùng một chỗ lại thương nghị rất nhiều chi tiết. Trọn vẹn hàn huyên nửa ngày, Lục Ly độc thân rời đi Thiên Cương tinh vực, Vĩnh An giới. Đây là lăng tộc một cái vô cùng trọng yếu tài nguyên bảo địa. Cái này giới diện thịnh sản một loại thần dược. Thần dược này tại độ thiên kiếp lúc đối linh hồn có rất tốt tác dụng. Sở dĩ thần dược này trên cơ bản là cung không đủ cầu. Đây cũng là lăng tộc kiếm thiên thạch trọng yếu tài lộ một trong. Cái này giới diện trọng yếu như vậy, tự nhiên phải có trọng binh bảo hộ. Nơi này an bài hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ. Thánh Hoàng có trên trăm cái, kia vài chục lần chỗ trọng yếu tài nguyên bảo địa, toàn bộ đều bố trí cường đại thần văn. Coi như đến mấy cái trí cường giả muốn phá vỡ đều cần thời gian rất lâu. Đoạn thời gian trước tử thần tuyên chiến, khẩn trương một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này trầm tĩnh lại, tử thần bị đánh giết một cái cự đầu, một cái khác cự đầu nhục thân bị hủy, tử thần tổng cộng 10 cái cự đầu, nghe nói còn có một cái cự đầu vẫn là đế cấp. Sở dĩ bên này trấn thủ trưởng lão tựu không thèm để ý. Lăng tộc thế nhưng là có hơn 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tăng thêm xích long tộc cùng thứ đường đều liên hợp lại. Tử thần đến nhiều ít chết bao nhiêu. Tử thần tại thiên loạn tinh vực cũng vừa vừa thượng vị. Không có khả năng toàn bộ cự đầu đều đến đây đi đại bản doanh từ bỏ. Vĩnh Yên Hồ phụ cận có một tòa đại thành. Cái này thành trì cự ly Vĩnh Yên Hồ chỉ có mấy ngàn dặm. Vĩnh Yên Hồ là trọng yếu nhất thần dược bồi dưỡng chi địa. Cái này thành trì kỳ thật chính là vì thủ hộ Vĩnh Yên Hồ. Đèn hoa mới lên, thành nội rất là náo nhiệt. Thành nội lớn nhất một tòa trong trang viên cũng ngay tại tổ chức yến hội. Nơi này một cái trưởng lão rất yêu thích náo nhiệt, thường xuyên tổ chức yến hội. Báo, một đạo thê lương thanh âm vang lên, tiếp lấy phía tây một đạo bóng người bay vụt mà đến. Trên người hắn đều là tiên huyết. Vọt thẳng vào trong trang viên, quỳ gối hai cái trưởng lão trước mặt, hét lớn, hai vị trưởng lão, xảy ra chuyện, Vĩnh Yên bên hồ kia thần văn bị phá ra, chúng ta toàn bộ thần dược bị cướp, bên kia trấn thủ hơn 3.000 quân sĩ cùng cường giả đều bị đánh giết, cái gì, hai cái trưởng lão. Thình lình đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sau đó cái gì đều không hỏi nhiều. Hóa thành một đạo lưu tinh hướng Vĩnh Yên bên hồ kia bay đi. Mấy ngàn dặm cự ly, bọn hắn trong nháy mắt tựu đi qua. Thần niệm quét tới phát hiện hoàn toàn chính xác, rất nhiều thần dược đều bị thô lỗ thu hoạch được. Bên hồ một mảnh hỗn độn, trong hồ tung bay rất nhiều thi thể. A, a, a, bên hồ không có một cái nào người sống. Mấy chục tòa tòa thành đều bị hủy diệt. Cái này hai cái trưởng lão nổi giận giống to. Nơi này hoàn cảnh mặc dù không có bị phá hư, nhưng có một nhóm thần dược đều bị thu gặt. Rất nhiều thần dược bị hủy diệt. Lần này lăng tộc tổn thất nhưng lớn lắm. Hiu hiu hiu tương đương, Vĩnh An thành bên kia bay tới từng đội quân sĩ cùng cường giả. Khoảng chừng hơn vạn, một cái trưởng lão thần niệm cực tốc liếc nhìn, hét lớn, tìm, coi như phá chỗ ba thước cũng phải tìm đến cái này tạp toái. Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ Vĩnh An giới, bất luận là ai bản tọa đều muốn hắn trả giá đắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.